Thánh Vương, chương 1576, Đại lượng chế tạo chư thần ấn ký. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung cực tà thần càng lúc càng lợi hại, lúc này tiến nhập vào trong vĩnh hằng kết giới, cũng khó trốn khỏi kết cục bị trấn áp. Bất quá hắn lại thi triển ra tà thần đại hắc viêm, tức thì có một năng lực hủy thiên diệt địa, nếu khuếch tán đi ra ngoài, toàn độ đế quốc sẽ đại lượng tử vong, giống như bị ôn dịch vậy. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Sau lưng của hắn, khí tức thôn thiên vương cổ xà lập tức xuất hiện một lần nữa. Cổ xà cự đại khẽ hấp hơi một chút, ngay lập tức vô số hắc viêm đều bị hút vào trong đó, hiện tại cổ xà này có năng lực cực kỳ mạnh mẽ, khi Dương Kỳ thi triển ra tối thiểu đã có lực lượng thôn thiên tám thành. Bởi vì Dương Kỳ lấy được toàn bộ thân thể của thôn thiên vương để tăng thêm ý chí của thần và phù lục, tất cả hắc viêm giống như hải nạp bách xuyên tiến nhập vào trong thân thể cổ xà. Hỗn độn cổ xà thu nhỏ lại bắt đầu luyện hóa, mà Dương Kỳ mặc kệ, một lần nữa xuất thủ, một quyền đánh ra ngoài, một tòa mộ lớn xuất hiện trên đỉnh đầu trung cực tà thần, đây là đại mộ thần công. Dương Kỳ cảm thấy tuy ngạo thiên đã chiếm được một ít đồ kỳ diệu từ đại mộ, nhưng liên hệ giữa mình và đại mộ cũng không có bị chặt đứt, đó là bởi vì Chu Tiên Vương dùng một loại phương thức mà không ai lý giải được ngăn cản ngạo thiên đạt được đại mộ tinh túy, mà ngạo thiên căn bản không phát hiện ra, đại mộ còn có càng nhiều huyền diệu, hắn hiện tại thi triển đại mộ có thể trấn áp đại tế ti, làm cho tất cả lực lượng của đại mộ đều xuất ra, trên thực tế cũng không phải như thế, lực lượng đại mộ xa xa không có bị khai thác, bất quá, Dương Kỳ lại biết rõ tiềm lực của đại mộ từ khi ngạo thiên cho rằng đã luyện hóa được Chu Tiên Vương, hắn lĩnh ngộ đại mộ càng thêm sâu sắc, bởi vì Chu Tiên Vương cùng hắn liên hệ càng thêm ràng buộc, chỉ có Dương Kỳ loáng thoáng biết rõ phương thức tồn tại của Chu Tiên Vương, làm sao có thể bị ngạo thiên thôn phệ được. Hiện tại, Dương Kỳ thi triển Thánh Vương 10 chiêu cuối cùng. Vô, thương vĩnh tán, tuyệt đối không cho tà thần có cơ hội phá hư quốc gia của hắn, ầm ầm ầm ầm, đại mộ trấn áp xuống. Rốt cục tà thần bắt đầu toàn bộ bị trấn áp, sâu bên trong đại mộ, không ngừng chấn động, trùng kích phát ra vô tận sóng ba, lại không làm nên chuyện gì, số mệnh quốc gia cầu nguyện. Dương Kỳ phát ra mệnh lệnh, lập tức số mệnh quốc gia bắt đầu vận chuyển, theo bản năng trùng kích vào bên trong đại mộ công kích tà thần. Tà thần bắt đầu co đầu rút cổ, ta vinh sinh bất diệt, không có bất kỳ người nào có thể đối phó được ta. Trung cực tà thần mãnh liệt thét dài, phát ra thanh âm mạnh mẽ nhất. Ta muốn hủy diệt hết thảy, trung cực thần đạo, thiên địa tà hóa, tà giới xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên, tà thần biến mất đâu không thấy, thay vào đó, chính là một cái thế giới cực lớn, bành trướng ra phía ngoài, là tà giới. Thế gian tà ác, Dương Kỳ có thể sáng tạo ra vĩnh hằng kết giới ở bên ngoài thần giới, tà thần này cũng muốn sáng tạo ra một thế giới, lúc Chu Ox, hắn sáng tạo ra tà giới, bất quá cuối cùng biến mất, hiện tại lần nữa thi triển ra, là muốn dùng thế giới đập phá thế giới, đạp phá đại mộ thoát thân ra ngoài, một lần nữa muốn phá hư đế quốc, tà thần quả thật là khó đối phó, đáng tiếc Dương Kỳ là người nào, làm sao có thể lại để cho hắn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công, hắn thân hình hơi chút khẽ động, cả người liền biến mất, thay vào đó là viễn cổ thiên đường, kích bắn tiến nhập vào bên trong đại mộ, hung hăng đụng vào trên thế giới của tà thần, tà giới liền giống như bị kim châm đâm thủng, bị thoát hết hơi ra ngoài, tà thần phát ra tiếng gào thét bén nhọn và tràn đầy sợ hãi. Ngươi đã luyện hóa được viễn cổ thiên đường rồi sao? Đúng vậy, tà thần, trung cực tà thần, kết quả của ngươi, hiện tại đã định đem đại não của ngươi cho ta, tinh thần cho ta, hòa tan tại bên trong thánh quang của thiên đường a, vận mệnh quốc gia, gia trì trên thân thể ta. Dương Kỳ lần nữa thét dài, ngay lập tức toàn bộ vận mệnh quốc gia của đế quốc một lần nữa hàng lâm xuống, bắt đầu tiến hành áp chế đối với trung cực tà thần. Vận mệnh quốc gia khổng lồ áp chế trung cực tà thần không thể động đậy. Trung cực tà thần, vốn ta không đối phó được ngươi, nhưng là tăng thêm vận mệnh đế quốc của ta, coi như là ngươi muốn tự mình hủy diệt đều khó có khả năng, đế quốc của ta chính là toàn bộ thần giới, độc nhất vô nhị vĩ đại đế quốc, mỗi người đều là thánh hiền, ngươi chính là tà thần phá hư trật tự thiên sinh và đế quốc của ta không dung hợp, số mệnh đế quốc là khắc tinh của ngươi, luyện hóa cho ta. Từng cỗ tà thần chi lực tinh thần ba động liền quán trú vào trong viễn cổ thiên đường, vốn viễn cổ thiên đường quang minh sáng chói, không có một tia hắc ám, rõ ràng nhiễm thành đen kịt, đến cuối cùng tựa hồ biến thành một chiến hạm hắc bạch, hiện ra rõ ràng hình thái cực đầy hàm xúc, lực lượng tà thần ngay lập tức suy yếu trên phạm vi lớn, càng thêm không phải là đối thủ của Dương Kỳ, hắn chỉ có thể gào thét gào thét. chớ chú, nhưng không làm nên chuyện gì, bất luận công kích gì đến trên. Thân thể của Dương Kỳ đều bị hòa tan, thậm chí tuyệt học mạnh nhất của hắn, trung cực chớ chú, đều không thể ra trích lên linh hồn của Dương Kỳ, đóng cửa, bởi vì Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả, hắn căn bản không có vận mệnh của mình, cho nên chớ chú của tà thần không thể cải biến vận mệnh của hắn. Trần áp, Dương Kỳ lại một lần nữa gào thét, đại lượng tà thần chi khí bị hấp thụ đi, đến cuối cùng, viễn cổ thiên. Đường đã hoàn toàn bị biến thành màu đen kịt, cùng lúc đó, phía trên đầu của tà thần, tà khí đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại một cái đại não. Thuần túy, cái đại não này đang ngọ nguậy, phát ra ý chí của thần có thể hủy diệt thiên địa. Tà thần, chính là một cái đại não sinh ra bên trong tiên thiên hỗn độn. Đại não hấp thu vô số khí tiên thiên tà ác, cuối cùng biến thành tồn tại vô địch. Bất quá hiện tại, Dương Kỳ đem khí tức tà ác của hắn toàn bộ hấp thu, còn dư lại chính là thuần túy một cái đại não. Não người hợp nhất, thân hình Dương Kỳ hóa thành một đạo thánh quang, vọt đi lên, thẩm thấu. Tiến vào trong đại não, bắt đầu ăn mòn, cái này thuần túy tranh đấu tinh thần, đó là vô địch tranh đấu. Mà số tà khí bị hấp thu đang lưu truyền trên viễn cổ thiên đường, muốn thẩm thấu tiến vào sâu bên trong thiên đường, viễn cổ thiên đường liền bộc phát ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, muốn đem tà khí hóa giải, đáng tiếc tà khí này chính là tà khí cường đại nhất của trung cực tà thần. Làm sao có thể đơn giản hóa giải, vì vậy, viễn cổ thiên đường đã bắt đầu bạo tạc nổ tung, quang minh và hắc ám, chính nghĩa và tà ác ở giữa thủy hỏa bất dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, vô tận vận mệnh quốc gia tiến vào trong đó. Điều hòa quang minh và hắc ám, chính nghĩa và tà ác ở giữa tranh đấu. Chỉ chốc lát sau, viễn cổ thiên đường quang minh và tà khí trung cực tà thần bắt đầu dung hợp biến thành một đồ vật đặc thù. Nguyên lai, Dương Kỳ một mực không luyện hóa được viễn cổ thiên đường. Này, nhưng bây giờ lại tìm được cơ hội tốt nhất, chính là một hòn đá ném hai con chim, mượn nhờ khí tà ác của trung cực tà thần, thẩm thấu vào. Chỗ sâu bên trong viễn cổ thiên đường, lẫn nhau bạo tạc nổ tung, chính. Mình mượn vận mệnh quốc gia, trong chớp mắt tìm được điểm thăng bằng. Cuối cùng thiên đường bị mình luyện hóa, bắt đầu của đại đạo tà âm, thái cực âm dương. Rồi đột nhiên vào tầm đó, toàn bộ viễn cổ thiên đường liền triệt để hóa. Thành hai màu hắc bạch, trở thành một loại pháp bảo khác, trong đó tất. Cả các trận pháp khí tức viễn cổ chúa tể toàn bộ đều biến mất. Thay vào đó, là một kiện pháp bảo hoàn toàn mới, một kiện pháp bảo hoàn toàn phù hợp với vận mệnh quốc gia. Rốt cục ta đã luyện hóa được viễn cổ thiên đường, đã hóa. Thành pháp bảo của chính mình, còn phải đa tạ trung cực tà thần, chỉ có. Viễn cổ đại năng như trung cực tà thần mới có đối kháng với người sáng. Lập viễn cổ thiên đường, hiện tại viễn cổ thiên đường không gọi là thiên đường rồi, tăng lên à, trở thành thái dương bất lạc của đế quốc. Dương Kỳ động tay, viễn cổ thiên đường liền khảm nạm vào hệ tinh bích. Trên vĩnh hằng kết giới của đế quốc đã trở thành mặt trời. Bất quá cái mặt trời này khác biệt hoàn toàn với bất kỳ các mặt trời khác. Nó một nửa là quang minh, một nửa là hắc ám đấy. Dựa theo thời gian xoay tròn, lúc ban ngày chính là đế quốc quang minh, sau đó chậm rãi vận. Chuyển đến một cái tiếp điểm, toàn bộ vĩnh hằng kết giới đi vào trong. Đêm tối, an bình, tường hòa, vạn vật im ắng, triệt để nghỉ ngơi, yên lặng chi dạ đi tới toàn bộ đế quốc bên trong, mỗi người đều cảm thấy trong nội tâm. Vô cùng an bình, cái này hắc ám là thuần chánh nhất hắc ám, không phải tà ác mà là làm cho người ta nghỉ ngơi lấy lại sức hắc ám. Nguyên lai, ở sâu bên trong vĩnh hằng kết giới của đế quốc chỉ có quang minh, không có hắc ám, người ở bên trong đều là thần của đế quốc. Hiện tại, đã có sự phân biệt đêm tối và ngày, tất cả mọi người cảm thấy. Ban đêm chính là lúc tâm linh và thân thể quy túc, ban đêm tiến đến tâm linh mỗi người đều an tĩnh lại, toàn bộ đế quốc lặng ngắt như tờ. Cái này là nghỉ ngơi lấy lại sức, kỳ quái là thời điểm tiến vào ban. Đêm, số mệnh đế quốc không bị giảm, trái lại còn tăng lên, cái này là nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy lại lực lượng. Hơn nữa, trong nháy mắt viễn cổ thiên đường khảm nạm tiến nhập vĩnh hằng trong kết giới, hòa làm một thể, toàn bộ số mệnh đế quốc đột nhiên bành trướng, sau đó lại ổn định lại, vĩnh hằng kết giới toàn bộ đã thành một cái hắc bạch hình cầu, là thái cực đại cầu, chậm rãi xoay tròn, đế. Quốc hệ tinh bích chắc chắn đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng. Trình độ, coi như là đại tế thi, ngạo thiên toàn bộ đến tiến công, đều không thể công phá. Có thể nói, hiện tại đế quốc đã có thành lũy chắc chắn chân chính, không bao giờ nữa sẽ e ngại bất luận cái gì tồn tại, vĩnh hằng kết giới. Đã vượt qua bất luận một loại nào pháp bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ nhìn viễn cổ thiên đường ở trên kết giới, hai mặt hắc bạch tuy nhiên cũng là hình cầu, hai đầu cân bằng, cải biến hình thể, không khỏi nói. Từ nay về sau, viễn cổ thiên đường chính thức biến mất tại thế gian. Pháp bảo này, giống như ánh mắt vậy, tự kêu là vĩnh hằng chi nhãn a, năng lực của nó, đã vượt qua viễn cổ thiên đường, viễn cổ thiên đường. Là trần áp chư thần đấy, cao cao tại thượng, mà cái này vĩnh hằng chi. Nhãn, nhưng là nhìn rõ mọi việc cho muôn dân trăm họ chúng sinh mang. Đến an bình và tường hòa, đây là viễn cổ thiên đường thiếu hụt ít đấy. Dương kỳ giờ khắc này, ý chí của thần đang quyết đầu cùng đại não ta. Thần đến giai đoạn kết thúc bất quá trong nháy mắt vĩnh hằng chi nhãn. Ngưng tụ thành công, toàn bộ đế quốc tiến nhập vào cảnh giới thành tín. Nhất tinh thần, ý chí của hắn cũng tăng lên không hạn chế. Rốt cục hắn thoáng một phát công phá phòng tuyến cuối cùng của tà thần. Tất cả ý chí của trung cực tà thần đều bị ý chí của hắn đánh tan tác. Ngươi dám mượn nhờ tà ác chi lực của ta, để luyện hóa viễn cổ. Thiên đường, ngươi tội đáng chết vạn lần, tiết độc chúa tể là ta, ngươi. Sẽ gặp được công kích mạnh nhất của chúa tể ta, ngươi sẽ chết đấy, cho. Dù ngươi là vận mệnh hư vô giả cũng không là ngoại lệ. Trung cực tà thần bị áp bạch liên tiếp bại lui, mà lực lượng dương kỳ. Càng ngày càng lớn mạnh tinh thần của hắn, chỉ số năng lượng đều rất. Nhanh tấn trước, rầm rầm rầm rầm, đột nhiên, thân thể của hắn thoáng một phát nổ tung, thần cách chi vương nổ tung, cự đại phong bạo quét ngang toàn bộ đế quốc, bất quá đế quốc cũng không có bị rung chuyển, ngược lại là càng thêm vững chắc tựa hồ. Xuân lôi bùng nổ, vạn vật nảy mầm hương vị, thần cách chi vương nổ tung, đại biểu cho chính là vô, dương kỳ rốt cục bước chân vào nửa bước cảnh giới vô vô. Cách chương.